Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Xảy ra chuyện, cái này Lưu Thị liền có thiên đại nộ khí, cũng không dám lại phát tiết ra ngoài, cũng không lo được lại cùng Thôi Vi nhiều lời, oán hận nhặt được bó kia heo thảo ném vào giỏ bên trong. Vừa tức đến cắn răng nhìn Thôi Vi bọn người một chút, cũng không quay đầu lại quay người chạy. Đợi nàng vừa đi, La Huyền lúc này mới nắm vuốt trên đầu mình mang mũ rơm mà xuôi theo đi lên đầu đầy. Lộ ra một đôi âm trầm con mắt đến, nói khẽ, tỷ tỷ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết nàng? Thôi Vi sớm biết cái này đệ đệ đã không phải là trước đó cái kia nhu thuận nghe lời đứa bé. Lúc trước La Thạch Đầu lúc đầu tính cách liền đã đủ cảnh giác. Có thể trải qua lúc sau một ít chuyện. Càng phát ra là đem hắn trong tính cách không tốt cái kia một mặt phóng đại. Cơ hồ đem hắn xương bên trong lương thiện cho toàn che mất. Trở nên âm trầm mà kinh khủng. Cũng chỉ có đối nàng lúc lờ mờ có thể nhìn ra được trước kia một chút cái bóng. Động một chút lại giết người hành vi lúc trước Thôi Vi ở kinh thành lúc liền kiến thức qua. Lúc này hắn nói muốn giết Lưu Thị, Thôi Vi một chút cũng không thấy đến giật mình. Cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân trên mặt nguyên bản bởi vì hái quả cam mà lộ ra ý cười lập. Tức lại ẩn xuống dưới. Diện mục một lần nữa trở nên âm trầm xuống. Chủ công, từ nào đó đi, hắn mặt mũi tràn đầy khát máu chi sắc, ánh mắt híp lại, Thôi Vi mặc dù chán ghét Lưu Thị, nhưng không nghĩ qua bởi vì một lời không hợp liền muốn tính mạng của nàng. Bởi vậy do dự một chút, vẫn là lắc đầu. Được rồi, bất quá là làm cho nàng hiện lên chút miệng lưỡi lợi hại. Còn không đến mức yếu hại nàng tính mệnh, La Huyền bên khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn sắc đến. Con mắt lạnh lùng nhìn một cái Lưu Thị rời đi phương hướng. Trong mắt băng lãnh một mảnh, phụ nhân kia dám đắc tội tỷ tỷ của hắn. Tuy nói Thôi Vi rộng lượng, không tính toán với nàng, nhưng mình cũng không phải tốt như vậy qua mặt người. Cũng nên dạy nàng trả giá đắt mới tốt, nhưng lúc này lại không cần thiết nói ra cùng Thôi Vi tranh chấp. Nghĩ được như vậy, La Huyền nhu thuận ứng một tiếng, đều nghe tỉ tỉ, chỉ là ánh mắt lại là nhìn cái kia trung niên nội thị một chút. Ánh mắt ngưng lại, trung niên nhân kia cùng ở bên cạnh hắn đã lâu, nơi nào không rõ tâm ý của hắn, La Huyền người này nhất là trừng mắt tất báo, thường nhân đối với hắn có ân. Hẳn là gấp trăm lần báo đáp, nhưng nếu là người khác phạm hắn, tự nhiên cũng là nghìn lần hoàn lại, mà phạm La Huyền hắn cũng là muốn gấp bội trả thù. Thôi Vi tại La Huyền trong lòng là cái gì tồn trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lưu Thị phạm vào Thôi Vi, nơi nào có dễ dàng như vậy liền chạy thoát, bởi vậy trung niên nhân kia tự nhiên hướng La Huyền nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Trao đổi một cái ánh mắt. Mọi người mới không nói chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm đem hai người này động tĩnh nhìn ở trong mắt. Cũng chỉ giả bộ như không biết, Lưu Thị hôm nay dám can đảm nói hưu nói vượn, cũng nên bảo nàng nếm chút chỗ tốt mới là. Mấy người phân biệt cõng đồ vật trở về, Lưu Thị sự tình chỉ là một cái rất nhỏ nhạc đệ mà ni đám người cõng quả cam trở về. Vội vàng múc nước đến đem quả cam rửa sạch. Lại vội vàng chuyển đồ ăn tấm chờ ra, đi theo La Huyền một đạo ra nội thị nhóm từng cái liên tục không ngừng giúp đỡ trợ thủ. Bọn họ ở kinh thành lúc đi theo La Huyền luôn luôn làm ra đều là giết người phóng hỏa hoạt động. Có thể làm tẩy quả cam chuyện như vậy vẫn là đầu một lần. Nhưng mọi người lúc đầu đầy tay huyết tinh, lãnh bất phương làm dạng này ra sự lại rất có phong vị. Từng cái đều tự động giúp đỡ Thôi Vi tẩy quả cam môn sơ cắt gọn lại bỏ vào vò rượu bên trong. Cuối cùng lại nhìn Thôi Vi thả kẹo đường đi vào. Đám người bản thân làm quả cam rượu, hận không thể liền lập tức lấy ra nếm một ngụm còn tốt. Trọn vẹn vội vàng xếp vào tầm 10 đàn, mới nâng cốc toàn bộ pha tốt. Những rượu này ít nhất phải phao bên trên hơn nửa tháng mới có thể vào được mùi vị. Lúc này là nếm không được. Bởi vậy Thôi Vi bọn người phân biệt đem bình rượu cho phong tốt. Còn thừa quả cam trừ lưu một chút xuống tới chuẩn bị để La Huyền mang đi bên ngoài. Nhiều đều dùng đến mài thành nước trái cây. Những này quả cam vốn là đã rất ngọt, cọ sát nước mà về sau hương vị mà cũng không kém. Ê ẩm ngọt ngào, Nhiếp Thu Nhiễm cũng rất là ưa thích. Ban đêm La Huyền liền nói muốn rời khỏi. Hắn chuyến này ra kinh là nhận việc phải làm. Bất quá là thuận đường tới xem một chút thôi vi mà thôi. Một đi ngang qua đến đã chậm trễ không ít thời gian. Tự nhiên không còn dám tùy theo tính tình lưu lại đi. Thôi vi cảm thấy chua xót. Buổi chiều lúc suy nghĩ Phương Nhi muốn cho La Huyền bọn người làm bữa cơm xem như thực tiễn. La Huyền đi theo thái tử. Cái gì sơn chân hải vị không có hưởng qua. Thứ tầm thường chỉ sợ hắn đã sớm chán ăn. Thôi vi buổi chiều lúc cọ sát quả cam nước. Ngược lại là nghĩ ra một cái biện pháp đến. Để cho người ta thả liễu hoa tiêu thêm quả ớt hỗn gạo chờ cùng nhau xào thơm dùng để mài thành mành. Hủ tiếu, lại rửa chút khoai sọ cùng khoai lang chờ. Thêm xương sườn hỗn những này bột mì dứt khoát làm thành bún thịt ăn. Buổi chiều lúc thôi vi bên này nhiệt nhiệt nháo nháo. Mà Cố Ninh Khê bên kia lại là lạnh lạnh thanh thanh. Mới hơn 10 ngày thời gian, nguyên bản nụ hoa thủy linh hai tỷ muội liền gầy đến thoát hình. Mỗi ngày chỉ ăn chút ăn vặt, cách thật xa đi mua đồ ăn trở về làm, thật sự là phiền phức không nói, hơn nữa còn mệt mỏi. Cố Ninh Khê lại không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp tính tình. Bởi vậy chuẩn bị ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Bộ dáng kia giống là chuẩn bị bắt đầu cùng Nhiếp Thu Nhiễm đánh lên đánh lâu dài. Những ngày này nàng đang nghĩ ngợi muốn đi Lý Chính chỗ ấy mua chút địa. Cũng chuẩn bị tìm người tại Tiểu Loan thôn bên trong xây nhà. Nguyên bản lấy Cố gia thanh thế, Cố Ninh Khê trong tay lại có bạc. Theo lý tới nói sự tình nên cực kỳ dễ làm mà ni đáng tiếc lòng du chỗ nước cạn bị tôm trêu. Thứ nhất là Lý Chính e ngại Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh. Thứ hai hắn cũng biết Cố Ninh Khê là cái chuyện gì. Hắn lại sợ Cố Ninh Khê không phải người bình thường, nhưng cũng muốn cố lấy một chút thôi vì hương thân hương lý mặt mũi. Bởi vậy Cố Ninh Khê mua đất một chuyện mà La Lý Chính trái đầy phải kéo. Cách những ngày này còn không có cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn ra. Những ngày này Cố Ninh Khê gấp đến độ lên lửa, tự nhiên không có chú ý tới thôi vì bên này nhiều mấy cái khách nhân tình cảnh. Ban đêm lúc đồ ăn cũng là phong phú, bọn hạ nhân sớm sớm thu thập xong về sau liền núp ở trong phòng bếp. Trên bàn bày đồ ăn, cùng chia hai bàn ngồi ngay ngắn, tuy nói chuyến này La Huyền rời đi cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Nhưng trong nội tâm nàng lại là khó chịu nói không ra lời. Đám người yên lặng đem cơm đã ăn xong, thôi vì thay La Huyền thu thập chuẩn bị không ít đồ vật. Ban ngày lúc trừ phao rượu trái cây bên ngoài, nàng còn đã làm nhiều lần bánh kẹo điểm tâm chờ, cùng nhau cho lắp đặt. La Huyền bọn họ không ít người, một người mang một chút, cũng có thể ăn thật lâu rồi. Ăn bánh kem tổng cũng so La Huyền bọn họ nhai làm bánh bột ngô tới muốn tốt. Nhiều lời nói ta cũng không nói, chính ngươi cẩn thận chút thôi vì hít mũi một cái. Dặn dò La Huyền một câu. La Huyền yên lặng nhẹ gật đầu, đem thôi vi cho mình thu thập xong bao lớn chăm chú ôm vào trong ngực. Nửa ngày về sau mới nói khẽ, tỷ tỷ chính ngươi cũng bảo trọng, ta đi thôi vi tự nhiên là gật đầu, trong lòng nhưng có chút khó chịu, trong vòng mã lúc này đã bị dắt ra, mấy cái nội thị bản thân để thủy tướng trong vòng cọ rửa đến sạch sẽ. Mới riêng phần mình đem mã dắt trở về. Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần tiễn, bên ngoài phong hàn mưa lớn, ngươi đưa ta ngược lại ghi nhớ lấy, La Huyền hướng thôi vi cười cười. Một bên riêng phần mình đem áo tơi mũ rộng vành khoác lên, lại dặn dò một tiếng, thôi vi nhẹ ứng một tiếng, nói, ta chỉ đưa hai ngươi bước, cũng không đi xa, cái này một lát sắc trời đều đen. Ban ngày lúc La Huyền mặc dù từng đi ra ngoài, nhưng hắn mang đến mấy cái nội thị cũng không phải là cùng một chỗ toàn ra ngoài. Hắn là giấu giếm từ trong cung ra người tới một đường lặng lẽ tới được. Tự nhiên không tốt bị người gặp được, bởi vậy ngày trước ban đêm tới, lúc này cũng là ban đêm rời đi, mặc dù trong miệng nói vài câu không đưa La Huyền xa. nhưng kỳ thực Thôi Vi vẫn là đem La Huyền đưa đến Tiểu Loan thôn bên ngoài nơi cửa. Mới ở bước chân, dưới mặt đất một mảnh vũng bùn, nước bùn đều nhanh mặt đến chân mắt cá chân, bàn chân băng lãnh một mảnh, cái kia mau mau tế vũ tung bay ở người trên mặt từng đợt gai đau. Chỉ là đi tới hai bước đều đã làm người lạnh đến khó chịu. Có thể tưởng tượng cưỡi ngựa nên là bực nào mùi vị. Thôi Vi nhìn xem La Huyền trong bóng tối ngồi ở trên lưng ngựa thân ảnh. Lập tức trong lòng mỏi như, cái này mưa to gió lớn, lại cần gì phải cưỡi ngựa rời đi, ta chỗ ấy có xe ngựa, không bằng ngồi xe ngựa đi thôi, lời này nàng đã nói qua không chỉ một hai lần. La Huyền đều không có đáp ứng, lúc này Thôi Vi cũng chính là nhắc lại một tiếng mà thôi. La Huyền tự nhiên lại là cự tuyệt, tỷ tỷ, ta cưỡi ngựa trở về mau mau, lại nói này một ít mưa tính là gì, bất quá là kỵ một ngày mã mà thôi. Ta trước kia, La Huyền còn thừa lời nói không tiếp tục nói. Bởi vì hắn đã thấy Thôi Vi có chút khó chịu thần sắc. Lập tức đem đến miệng biên nhi lời nói lại nuốt xuống. Vội vàng thúc giục nói. Tỷ tỷ ngươi mau mau trở về đi. Bên ngoài gió lớn, ta liền đi trước. Thời gian không còn kịp rồi, Thôi Vi dặn dò hắn vài câu. Cái kia toa trầm mặc hồi lâu Nhiếp Thu Nhiễm mới nói. Đi thôi. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, hắn còn phải tăng tốc đi đường, Thôi Vi lúc này mới không nói. Một bên để La Huyền đi trước, bản thân mới từ Nhiếp Thu Nhiễm vịn trở về, đợi đến vợ chồng bọn họ hai người vừa mới vừa rời đi. Nguyên vốn đã đi được nhìn không thấy cái bóng La Huyền một nhóm dĩ nhiên lại lộn vòng trở về. 7, 8 bóng người đứng tại trong mưa đêm, La Huyền khuôn mặt trắng bệch. Tại dưới bóng đêm cặp mắt kia đen bóng đến kinh người. Hắn hướng Thôi Vi ra phương hướng nhìn thoáng qua, nước mưa theo hắn mũ rộng vành vùng ven giọt rơi xuống. Hình thành một đạo mở nhiên bình chướng, mấy cái nội thị an tĩnh cùng sau lưng hắn, Nhậm La Huyền ngồi ở trên ngựa, cũng không ai lên tiếng. Nửa ngày, La Huyền mới đột nhiên phất phất tay, 3 người đi theo ta, mặt khác 5 người đi cố thị bên kia. Nhất thiết phải làm được sạch sẽ một chút, không phải cho ta tỷ tỷ lưu lại phiền phức. Thanh âm hắn băng lãnh, mấy cái nội thị lại sớm đã thành thói quen hắn thái độ như vậy. Nghe xong hắn phân phó, mấy người chỉ là hơi thấp cúi đầu, không ai lên tiếng, nhưng La Huyền lại là biết bọn họ đã đem mình phân phó nghe lọt vào trong lỗ tai. Lập tức cũng không nhiều lời, lại hướng về phía xa nhìn một chút. Lúc này mới hai chân thúc vào bụng ngựa, nhẹ uống một tiếng, 2-3 đạo nhân ảnh đi theo sau lưng hắn, mấy người khác nhưng là cũng hướng một phương khác hướng chạy qua. Cố Ninh Khê bên kia mặc dù là trong xe ngựa ở tạm, nhưng là cố thị nhất tộc nhìn ra được đối với cố Ninh Khê cái này thứ nữ còn tính là có chút sủng ái. Lần này nàng ra đủ mang theo 10 mấy hộ vệ, nhân thủ rất nhiều. Không giống người nhà họ Thôi như vậy chỉ là người bình thường. Dễ dàng đối phó, bởi vậy La Huyền mới phái 5 người quá khứ. Móng ngựa đạp ở nước mưa bên trên tóe lên từng mảnh sáng như bạc bọt nước. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Xa xa mà 5 người kia cũng đã từ trên lưng ngựa bay vọt xuống dưới. Đem mã tạm thời buộc tại bên cây. Lưu lại một người nhìn xem mã về sau. Mấy cái bóng người mới bay vút lấy hướng cố thị bên kia bước đi. La Huyền làm việc cũng không giảng cứu cái gì phương thức phương pháp. Dưới tay hắn người cũng kém không nhiều. Từng cái tâm tính đều là tàn nhẫn hạng người. Những người này lúc đầu võ công cực cao. Có thể hết lần này tới lần khác vì La Huyền một câu kia không muốn cho Thôi Vi mang đến phiền. Phức lại là dùng thuốc đem Cố Ninh Khê người toàn bộ mê đảo về sau. Mới bắt đầu hành động, cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân nhìn thấy Cố Ninh Khê hộ vệ bên cạnh nhóm đều đã sau khi hôn mê, mới từ trong xe ngựa tùy ý kéo một người thị vệ ra. Từ bên hông cầm một cái thuốc bình nhi cho hắn rót xuống dưới. Cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái gì, cái kia nguyên bản còn nhắm chặt hai mắt ngất đi hộ vệ không nhiều lắm một lát công phu dĩ nhiên. Trong miệng bắt đầu thở hồng hộc đến, sắc mặt ửng hồng, một đôi tay bốn phía lục lọi. Trung niên nhân kia cười u ám hai tiếng, lúc này mới quay đầu hỏi đứng tại bên cạnh mình một cái nội thị nói. Đều xử lý xong chưa? Bị hắn tra hỏi, nội thị khẽ gật đầu một cái. Trung niên nhân cười gằn nói. Tìm nha đầu thả ở trên xe ngựa, đem người này ném tới đi vào, nghĩ nghĩ. Lại dứt khoát nhắc lại một người, giống vừa mới như vậy lại như pháp chế pháo. Đem cái kia mười mấy thị vệ đều rót thuốc xuống dưới. Cái này mới nói, làm được sạch sẽ một chút. Nội thị kia nhẹ gật đầu, một tay nhấc hai người, liền nhảy xuống xe ngựa đi. Lúc này dùng dược hiệu quả vô cùng tốt. Trong xe ngựa đầu ghế dựa đến kịch liệt, có thể hết lần này tới lần khác trong xe lại nửa chút tiếng khóc đều không phát ra. Như là người chết, trung niên nhân kia tại trong mưa đứng nửa ngày, lúc này mới nhảy lên đằng trước xe ngựa, vén rèm lên cầm cây châm lửa trong chiều đầu nhìn. Trong xe ngựa thịt mềm đang nằm, hai ba nam tử ghé vào mất đi quần áo không chỉnh tề thiếu nữ trên thân chính không được hành động. Trong xe một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, những cái kia thiếu nữ như làm ác mộng, biểu lộ thống khổ, lại cũng không lên tiếng. Trung niên nhân thấy hài lòng, lúc này mới nhảy xuống xe, một cái khác trong xe cũng kém không nhiều, ngủ ở trên giường êm Cố Ninh Khê bị người ép dưới thân thể. Bởi vì thân phận nàng khác biệt, bởi vậy trong xe ngựa trừ lưu một cái bà tử một cái nha đầu bên ngoài. Còn lại đành phải Cố Ninh Khê, kể từ đó, nàng ngược lại là ăn đau khổ lớn, buồng xe này bên trong cũng có 4-5 cái nam nhân. Cố Ninh Khê trên thân liền nằm hai cái, trung niên nhân nhìn thấy đạt được mục đích, lúc này mới lại lần nữa nhảy xuống xe ngựa tới, chào hỏi mấy cái nội thị lúc này mới hướng buộc mã chỗ chạy tới. La Huyền mấy người đã chờ ở cách đó không xa, trên thân một cỗ mùi máu tươi. Trung niên nhân tiến tới, đem sự tình cuồn cuộn sách nói một lần, La Huyền lúc này mới nở nụ cười, làm tốt hát nhiên Cố thị như thế phóng đãng, yêu thích đoạt người khác trượng phu, như thế không kịp chờ đợi, ngươi đưa nàng phần đại lễ này, tốt dạy nàng lớn trí nhớ mới tốt. Mấy người một bên nói một chút thiếu thiếu, một bên tiếng vó ngựa lại vang lên. Nguyên bản móng ngựa dẫm ra đến dấu chân rất nhanh lại bị nước mưa cho lấp đầy. Không còn có lưu lại một tia vết tích, đêm nay Thôi Vi ngủ được ngược lại là 10 phần thoải mái. Bên ngoài trời đông giá rét, có thể trong chăn lại là 10 phần ấm áp, một giấc không ngủ, trong đêm qua đưa La Huyền bọn người ra ngoài trở về rửa mặt sau ngủ được chậm. Cái này một giấc thẳng ngủ đến sắc trời đã sáng rõ lúc. Mới bị sát vách một tiếng kêu sợ hãi đánh thức, cách đó không xa truyền đến từng đợt sắc nhọn tiếng khóc. Thôi Vi lập tức liền ngồi dậy thân đến, cẩn thận nghe ngóng, thanh âm không giống như là từ sát vách Thôi Thế Phúc trong nhà truyền tới. Nghe cũng là Lưu Thị thanh âm, ni Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo nàng ngồi dậy. Một bên thay nàng thuận thuận tóc, một bên ấm nhẹ nhàng nói, thế nào, ai đang khóc? Thôi Vi quay đầu hỏi một câu, Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa nàng cho kéo xuống, ngươi quản hắn cái nào khóc, dù sao không phải chúng ta nhi nữ chính là tốt mất linh xấu linh tê bích, tiếng khóc càng lúc càng lớn, xen lẫn hài đồng tiếng khóc, sắc nhọn chói tai, dọa đến trong phòng Nhiếp Lâm cùng Nhiếp Kiều hai người cũng bắt đầu rắt cuống họng gào. Thôi Vi oán hận chừng biểu lộ vô tội Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Cái này lại nghĩ nằm ì cũng không được, dứt khoát ngồi dậy, hai vợ chồng vừa mới mặc thỏa đáng, Bích Liễu liền đánh nước nóng tiến đến cho bọn họ rửa mặt. Một bên liền nói, phu nhân, sát vách ra đại sự. Thôi Vi sửng sốt một chút, Bích Liễu cũng đã thay nàng vặn khăn đưa qua, vội vàng nói, vừa mới sát vách thôi đại lão ra trong nhà khóc, thật là nhiều người đều đi qua. Nói là hôm qua trong nhà tới kẻ xấu, cả nhà trên dưới, vậy mà đều cho người ta, đem thân cho tịnh, Bích Liễu đến cùng là chưa xuất giá cô nương, cũng không tiện nói đến trực bạch, nhưng nàng vừa nói như vậy ý tứ đã rất rõ ràng. Thôi Vi nắm vuốt khăn tay lập tức lắc một cái, thân thể nghiêng một cái, có chút không dám tin, thanh âm đều có chút thay đổi, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dạng này, nhịn không được khóe miệng giật một cái, liền vội vươn tay đưa nàng vịn, nếu không thôi vì cái này thực sự muốn ngồi dưới đất không thể. Nhà bọn họ người có thể không tiến thân, cũng có thể vào cung. Phốc, Nhiếp Thu Nhiễm cái này vừa mới nói xong, Bích Liễu nghe được nhịn không được cười lên, nàng vừa mới cười một tiếng ra mới phát giác được có chút không ổn. Thôi thế tài người một nhà dù sao cũng là Thôi Vi đại bá phụ. Mình dạng này cười cũng thật sự là quá thất lễ một chút. Nàng vội vàng ngừng miệng, bộ dạng phục tùng nhắm mắt nói. Bẩm phu nhân, đại gia nói không sai. Hôm qua trong đêm nghe nói có kẻ xấu. Tướng, đem Thôi ra người đều tiến, Bích Liễu tiến đến Thôi Vi bên người. Lại thấp giọng nói một câu. Thôi thế tài nhà cũng không biết đắc tội cái nào đường thần tiên. Trong vòng một đêm trong nhà tất cả nam đinh, trừ một cái Thôi thế tài bên ngoài, chỉ cần là cái con trai, đều bị người cắt xuống. Cái kia kẻ xấu còn không có xem như xấu tốt, cho những này thụ cung hình người băng bó vết thương. Nếu không chỉ sợ một đêm này tỉnh lại, Thôi thế tài trong nhà rất nhiều người đều phải chết không thể. Làm sao có thể? Bị cắt chẳng lẽ một chút vang động đều không có. Thôi Vi lại nghe Bích Liễu nói một câu, nghĩ đến sáng sớm lúc cái kia âm thanh kêu khóc, lập tức trong lòng sinh nghi, nô tỳ tuyệt không dám lừa bịp phu nhân, thật sự là bị cắt. Bích Liễu lại cường điệu một câu. Chuyện như vậy, chỉ cần hỏi một chút liền biết rồi, nàng không cần thiết để lừa gạt chính mình. Thôi thế tài bên kia tiếng khóc quả nhiên là càng lúc càng lớn. Thôi Vi cũng không khỏi có chút hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian rửa mặt xong, liền cơm cũng không có cố đến ăn, dỗ hống con trai về sau, liền cũng đi theo ra nhìn náo nhiệt. Lúc này Thôi thế tài toàn ra loạn thành hỗn loạn, mà Cố Ninh Khê lúc này cũng bị trận này tiếng khóc giống ồn ào tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh dậy liền cảm giác là lạ, toàn thân đau đớn không nói. Mà lại giữa hai chân dĩ nhiên đau đến như là bị đao cắt qua. Nàng bản năng hơi sợ, vừa mở mắt liền nhìn thấy nằm sấp trong xe ngựa mấy cái sao lấy thân thể nam nhân. Trên người mình lại tràn đầy tím xanh sưng đỏ, lại là trần chuồng một mảnh, Cố Ninh Khê toàn thân đau đến như là bị người vỡ ra đến. Lập tức mắt tối sầm lại, lại đổ về trong xe ngựa đầu, Cố Ninh Khê ăn lớn như vậy thua thiệt. Nhưng cũng không dám lộ ra, thừa dịp Thôi thế tài nhà xuất hiện đại sự như vậy. Nàng cố nén đau đớn cùng sợ hãi, lay tỉnh ngủ ở trên xe ngựa nha đầu cùng mama. Cái kia mama lúc này cũng không có thoát khỏi, nàng mặc dù niên kỷ hơn 30 tuổi, nhưng cũng từ nương bán lão. Không biết hôm qua ban đêm những người này lên cơn điên gì, liền nàng cũng không có bỏ qua. Nàng trong lòng tự nhiên hận, Cố Ninh Khê mất trong sạch, như là kinh thiên sét đánh, cũng không dám phát lên tiếng, thừa dịp mấy cái này nam mê man, cùng cái kia ma ma trao đổi một cái âm tàn điên cuồng ánh mắt. PS, canh thứ 2, 5.000 chữ tương đương đợi chút nữa còn có một cái treo tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.